Thứ tự sắp xếp lần này như thế nào? Quả thật là khó mà nói rõ. Viết vô thường lắc đầu nói. Vị trí trước 10, người nào cũng có thể, đều có cơ hội tranh đoạt. Còn Lâm Phong, viết vô thường hơi ngừng lại. Lập tức nói, người này, ngộ tính rất đáng sợ. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, hắn sử dụng pháp thuật thần công rất cường đại, có thể dễ dàng giết chết cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh phong. Hơn nữa, tuổi của hắn coi như là nhỏ nhất, tiềm lực của hắn, ta cũng không nhìn thấu. Cách chương.